Chương 888, Đại địa ác ma vương giả. Tầng thứ 6 bên trong, có rất nhiều đại địa ác ma. Những này đại địa ác ma, thực lực cùng trước đó gặp phải tương đương. Ngay từ đầu, đại lực đạo nhân còn có thể đơn độc quan sát, nhưng là đến hậu kỳ, lực lượng của hắn tiêu hao quá lớn. Sở dĩ, gặp được đại địa ác ma về sau, những người khác phụ trách kiềm chế, mà đại lực đạo nhân thì là toàn lực quan sát. Cũng chỉ có đại lực đạo nhân thánh cấp nhục thân lực lượng, mới có thể phá vỡ đại địa ác ma phòng ngự. Một đoàn người tiếp tục hành tẩu, ngay tại lúc một đoạn thời khắc. Đột nhiên, đại địa cấp tốc run rẩy lên. Ngay sau đó, mọi người thấy, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cao vút trong mây sơn phong. Ngọn núi này, chung quanh tràn ngập màu VNZDT khí tức, trực tiếp ngăn cản lại đám người tiến lên lộ tuyến. Không tốt, là đại địa ác ma. Hắc ám kiếm thầm kêu, mấy người khác, cũng là rối rít dừng bước. Nhân loại ngu xuẩn. Cao vút trong mây sơn phong bên trong, truyền ra một đạo chế rêu thanh âm. Trong lòng mọi người kinh hãi, chợt nhìn chăm chú ngọn núi này. Trong ai nhờ mà thờ chăm chú của mo y người, tòa này cao vút trong mây sơn phong, trong nháy mắt huyện hóa thành vô số đại địa chân ý, sau đó ngưng tụ thành hình người. Cái này hình người đại địa ác ma xuất hiện, để bắt đại cực hạn võ giả, đều hoàn toàn biến sắc. Đại địa ác ma vương giả. Thiên hồng chân nhân nghẹn ngào kêu lên. Làm sao lại xuất hiện đại địa ác ma vương giả chiết kiếm thủ không hiểu hỏi. Lỗ mũi châu lão đạo trầm ngâm nói, xem ra, cái này đại địa ác ma vương giả, hẳn là tầng thứ 6 bên trong tối cường sinh vật. Đại địa ác ma vương giả, tên như ý nghĩa, chính là đại địa ác ma thủ lĩnh, mà lại cũng là một tôn huyền vương cảnh đại địa ác ma. Các ngươi đều phải chết. Đại địa ác ma vương giả, âm trầm nói. Nó khống chế hình người thân thể, từng bước hướng phía đám người đi đến. Cùng lúc đó, nó nắm chặt song quyền, đồng nhiên đấm ra một quyền. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, trực tiếp xé rách hư không, để đám người, rối rít rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, đại lực đạo nhân lực lượng QNZ gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn thoáng qua những người khác, sau đó nói, giúp ta kiềm chế. Những người khác nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Thiên hồng chân nhân trong tay, xuất hiện một thanh huyết hồng sắc trường kiếm, sau đó thi triển ra tuyệt học của hắn, Thiên hồng kiếm quyết. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo dọa người kiếm quang bên trong ẩn chứa mênh mông kiếm chi chân ý Thiên hồng kiếm quyết, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, bắn ra vô số đạo làm người nghe kinh hãi kiếm quang. Ưu điểm của nó liền là tốc độ nhanh vô cùng. Mà Thiên hồng chân nhân, sớm đã đem Thiên hồng kiếm quyết tu luyện đến cực hạn. Cổ tay rung lên, huyết hồng sắc trường kiếm bên trong, chính là bắn ra hàng ngàn hàng vạn kiếm quang. Những này kiếm quang, mỗi một đạo bên trong ẩn chứa lực lượng, đều có thể đơn giản chém giết một cái mới vào chân vũ cảnh cửu trọng võ giả. Ngàn vạn đạo kiếm quang giống như toàn bộ tập trung, công kích tại trên người một người, cho dù là mới vào huyền vương cảnh cường giả, cũng vô pháp chính diện ngăn cản. Cái này, liền là Thiên hồng chân nhân lợi hại. Thiên hồng chân nhân khống chế hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, trực tiếp đánh phía đại địa ác ma vương giả. Âm ầm giờ khắc này, đại địa ác ma vương giả thân thể chung quanh, đại địa chân ý bao phủ. Hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, mang theo bàng bạc lực lượng, đâm vào đại địa ác ma thân thể bên trên. Chỉ bất quá, để cho người ta khiếp sợ là, những này kiếm quang, thế mà không có phá vỡ đại địa ác ma phòng ngự. Cái này phòng ngự cũng quá mạnh a, đứng ở đằng xa phương thần, trong lòng có chút chấn kinh. Thiên hồng kiếm quyết uy lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này, thế mà không cách nào phá khai đại địa ác ma vương giả phòng ngự. Cái này đại địa ác ma vương giả phòng ngự, rốt cuộc mạnh cỡ nào thấy thế, đại lực đạo nhân cho mày, chợt giống to, cùng tiến lên. Trong lúc đó, những cường giả khác cu nở dê động thủ. Thiên hồng chân nhân sắc mặt tâm trầm, lại lần nữa thi triển ra thiên hồng kiếm quyết. Mà tại một bên khác, hắc ám kiếm quanh thân, cũng là tràn ngập nồng đậm hắc ám lực lượng, khí tức tăng lên tới đỉnh phong. Còn như lỗ mũi châu lão đạo cùng chết kiếm thủ, cũng là thi triển ra toàn lực. Ngay tại phương thần kinh ngạc thời khắc, đột nhiên gặp được quang mang rực rỡ, theo một cái nào đó cường giả trong thân thể nhanh chóng bắn mà ra. Đạo này quang mang rực rỡ, ẩn chứa mênh mông khí tức. Đây là phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bát đại cực hạn cường giả đồng thời xuất thủ. Đủ để thấy, cái này đại địa ác ma vương giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phát ra lộng lẫy quang mang cường giả, tại bát đại cực hạn cường giả bên trong, là khiêm tốn nhất một cái, cũng là kiêu căng nhất một cái. Nói hắn điệu thấp, là bởi vì hắn rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng lại rất ít cùng người giao lưu. Mà nói hắn cao điệu, thì là bởi vì hắn danh tự. Táng Kiếm Châu, chính là Táng Kiếm Đế sau khi ngã xuống, thân thể biến thành. Mà cái này phát ra lộng lẫy quang mang cường giả, tên là Táng Kiếm. Đạt tới chân vũ cảnh cực hạn về sau, hắn tự xưng Táng Kiếm Vương. Dựa theo chiết kiếm thủ đám người kể ra, người này dã tâm rất lớn. Hắn đời này mục tiêu, chính là trở thành giống như Táng Kiếm Đế đồng dạng cường giả, cho đến lúc đó, hắn xưng hảo, cũng sẽ gọi là Táng Kiếm Đế. Đương nhiên, đám người biết rõ, đó căn bản không có khả năng. Bởi vì, muốn trở thành Táng Kiếm Đế cường giả như vậy, không riêng gì cố gắng là được. Táng Kiếm lần thứ nhất xuất thủ, thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ. Thể nội phát ra lộng lẫy quang mang, trong nháy mắt đánh vào đại địa ác ma vương giả trên thân. Phanh những cường giả khác công kích, căn bản là không có cách phá vỡ đại địa ác ma vương giả phòng ngự, mà Táng Kiếm công kích, thế mà để đại địa ác ma vương giả lui về phía sau mấy bước. Đuổi kịp cơ hội này, đại lực đạo nhân nằm đấm, đồng nhiên đánh tới hướng đại địa ác ma vương giả. Phanh phanh phanh đại địa ác ma vương giả QNZ không nghĩ tới, trước mắt mấy cái này còn kiến hôi nhân loại, thế mà làm cho hắn lui lại. Đáng chết nhân loại. Đại địa ác ma vương giả ổn định thân thể, quanh thân đại địa chân ý vần quanh, phẫn nộ gầm thét lên. Lúc này, bát đại cực hạn cường giả sóng vai đứng thẳng, đại lực đạo nhân thì là mặt mỉm cười nhìn thoáng qua Táng Kiếm. Táng Kiếm, ngươi vừa mới cao y chu nở dê loa y kia công kích, còn có thể thi triển mấy lần? Đại lực đạo nhân hỏi. Táng Kiếm hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, 3 lần. Táng Kiếm công kích, quá mức cường đại. Cho nên, tiêu hao cũng rất lớn. Sở dĩ, chỉ có thể ở thi triển 3 lần, về sau tiểu không cách nào trèo chống cường đại như vậy công kích. Có thể thử một chút. Đại lực đạo nhân nhìn về phía những người khác, sau đó nói, có thể hay không chém giết đại địa ác ma vương giả, tiểu nhìn mọi người. Ngay tại đại lực đạo nhân nói chuyện thời khắc, đột nhiên đại địa ác ma vương giả, phẫn nộ đại hống, nắm đấm đông nhiên oanh ra. Cùng lúc đó, chiết kiếm thủ xuất thủ trước. Chiết kiếm thủ am hiểu nhất chính là chiết kiếm. Chỉ thấy thân thể của hắn, tới gần đại địa ác ma vương giả, hai tay trực tiếp cầm cánh tay của nó, một cỗ cường hãn lực đạo, trong nháy mắt bạo phát đi ra, muốn bẻ gãy đại địa ác ma vương giả cánh tay. Nhìn thấy chiết kiếm thủ xuất thủ, hắc ám kiếm QNZ xuất thủ. Hắc ám chân ý bao phủ, hắn thi triển ra công kích mạnh nhất, hắc ám xâm nhập. Âm âm nồng đậm hắc ám khí tức, tự hắc ám kiếm trong thân thể hiện ra đến, sau đó bao phủ đại địa ác ma vương giả. Thiên hồng chân nhân, thi triển ra thiên hồng kiếm quyết, ngàn vạn đạo kiếm quang, đồng loạt đâm về phía đại địa ác ma vương giả. Lỗ mũi châu lão đạo thi triển ra phù lục chi kiếm, đây là hắn tuyệt học thành danh, cũng là cả đời tâm huyết ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy trong tay của hắn, xuất hiện một thanh ngắn nhỏ lưỡi kiếm, sau đó trong nháy mắt kích hoạt. Phù lục ở giữa, là phù lục, cũng là kiếm pháp, cả hai kết hợp, lực công kích siêu quần. Bạo tuyết giáng lâm. Bát đại cực hạn cường giả bên trong, duy nhất nữ tính cường giả Ngâm Phong, nàng thi triển ra bạo tuyết kiếm pháp. Trong lúc đó, trong thiên địa không khí nhiệt độ, kịch liệt hạ xuống, bông tuyết đẩy trời tung bay. Sau đó, những này bông tuyết, bọc lại đại địa ác ma vương giả, trực tiếp hóa thành khối băng, ngắn ngủi đông kết đại địa ác ma vương giả. Băng hỏa vương, thi triển ra băng hỏa kiếm pháp, môn này kiếm pháp, chính là bởi băng hỏa hai loại chân ý diện hóa mà thành, tại bạo tuyết kiếm pháp phụ trợ phía dưới, uy lực đại tăng. Cuối cùng, Táng Kiếm xuất thủ. Phương thần đều không nhìn thấy hắn xuất thủ, liền phát hiện, một đạo lộng lây quang mang, theo trong thân thể của hắn bắn ra. Đại lực đạo nhân sớm đã đang chờ đợi, một khi Táng Kiếm xuất thủ, hắn liền sẽ xuất thủ. Lộng lây quang mang, để cho người ta cờ hờ ân ở động không thôi, sự xuất hiện của nó, trực tiếp cùng mấy người khác công kích, hội tụ ở cùng nhau. Oanh lộng lây quang mang, trung điệp đánh vào đại địa ác ma vương giả trên thân. Trong chốc lát, đại địa ác ma vương giả trên thân thể, xuất hiện một tia khe hở. Đi chết đi. Đại lực đạo nhân nằm đấm, tấn manh đánh phía đại địa ác ma vương giả.